Chương 1315, đại kết cục 1. Nói không cảm động, là giả. Cho nên một hôn phong hầu. Bọn họ sau lưng, giao giao một tiếng, bầy chim bỗng nhiên bay lên, ngũ thải tân phân, đưa cổ rẽ dài, chăm chim hướng phượng. Lần này hôn lễ sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều lục tục rời đi cổ bảo. Tất cả mọi người có chút vẫn như cũ không thôi. Xe chạy thời điểm, Vân Trạch quay đầu nhìn một chút, đứng ở cổ bảo cửa những người đó mặt mũi, dần dần mơ hồ. Nếu không thôi, ngươi tại sao không ở nơi này một đời, dẫn nàng lần nữa tu luyện, Lâm Nhuế hỏi. Vân Trạch thở dài một cái, nói, chính bọn hắn vận mệnh, ta không dễ can thiệp, chỉ có thể tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, xuất thủ trợ giúp. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ tiến vào đạo môn, nhưng mà, cũng có thể sẽ không. Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Nàng cuối cùng cảm khái, mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng mà, ta nhưng cảm giác Cố Nhan nàng là từng cái tính tươi sáng, vô cùng có chính mình chủ kiến người. Nàng hẳn vẫn luôn biết, chính mình muốn cái gì, chính mình có thể làm gì. Ừ, theo khoảng cách cổ bảo càng ngày càng xa, bên trong không gian tiểu yêu, lẳng lặng khượng tại vĩnh sinh chỉ bên, nhìn bên trong chính mình nước ảnh. Đừng quá khó chịu, mặc dù các ngươi bây giờ không có cách nào nhận nhau, mới vừa rồi A Hành cũng không nói sao, có lẽ tương lai có một ngày, ngươi chủ nhân trước cũng sẽ tiến vào đạo môn. Thất bảo đi tới tiểu yêu bên người, cũng phụng bồi nó cùng nhau ngồi xuống. Tiểu bạch mèo hít mũi một cái, ta mới không có khó chịu. Còn không có khó chịu, ngươi đều muốn khóc lên có được hay không? Ta mới không có liền không có bát. Tiểu tử nhìn thấy này hai lại bóp dậy rồi, sau đó xoay người, tiếp tục bàn khởi rồi một đà, hô hô ngủ. Lâm Nhuế trở lại đế thành sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền vào tổ. Mà cũng không lâu lắm, liền nhận được mẹ Phương Vũ Lạc Sinh rồi tin tức. Lúc ấy Lâm Nhuế nhận được nhà mình cha điện thoại, cảm giác điện thoại kia một đầu người đã vui vẻ lời nói không mạch lạc. Nhuế Nhuế, ngươi lại có một người em trai rồi A Đại tiểu tử mập, đặc biệt khả ái, đẹp đặc biệt giống như ngươi Lâm Nhuế dở khóc dở cười, bất quá nhưng cũng trung tâm vì cha mẹ vui vẻ. Nàng lập tức cùng đạo diễn xin nghỉ, sau đó cả đêm ngồi phi cơ liền chạy về Cẩm Thành. Bởi vì trước kia liền gọi điện thoại, cho nên Trung Thúc đã sớm liền ở phi trường chờ Lâm Nhuế rồi. Lâm Nhuế vội vàng hướng ra ngoài vừa đi, vừa vặn cùng một người mặc một thân cơ trưởng đồng phục nam nhân sát vai mà qua. Dù là Lâm Nhuế đeo kính mát khẩu trang, có thể cái đó nam nhân hay là dừng bước lại, một tay kéo dương hành lý, quay đầu nhìn một chút bóng lưng nàng. Hắn trong con ngươi mặt, nhấc lên gợn sóng. Bất quá, cũng chỉ là một điểm gợn sóng mà thôi. Rất nhanh từ từ tiêu tán. Đồng bạn đi hai bước, nhìn hắn không động, liền đưa tay qua tới vô vai hắn một cái bảng, nói, lệ đại cơ trưởng, thế nào không việc gì. Đồng bạn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cái đó đã đi xa xinh đẹp ảnh, vướt vướt tóc, nói, ai, đó là minh tinh sao nhìn bóng lưng cũng cảm giác rất đẹp tha đi thôi. Mà Lâm Nhuế đi tới cửa, có cảm nộ, quay đầu lại nhìn người nọ cùng đồng bạn đã kéo dương hành lý đi xa. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, sau đó xoay người, hướng xa xa chờ Trung Thúc đi tới. Trung Thúc vừa thấy được Lâm Nhuế một người, lập tức tiến lên giúp nàng đem dương hành lý bỏ vào cốt sau. Đại tiểu thư, ngươi làm sao một người trở về, ta lo lắng mẹ ta, liền trở lại trước. Trên thực tế, Vân Trạch có chuyện, mang tiểu thất bảo còn ở nước ngoài, bọn họ từ nước ngoài đi bên này đuổi, mà Âu Dương Thiến cùng Khương Linh là muộn chút thời gian phi cơ. Lâm Nhuế ngại bọn họ chậm, cho nên liền tới trước. Còn dọc theo con đường này, nàng dùng pháp thuật, những người đó tự nhiên cũng không nhận ra được nàng chính là Lâm Nhuế.